Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1023, Triệu Hoán Nữ Vương 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn đều hết sức không phục Mục Tử Ký. Trực tiếp cùng Tiểu Thảo nói. Ra, quất hắn nha, quất. Tiểu Thảo thanh âm mê mang. Dùng ngươi sợi đằng hướng về thân thể hắn quất. Không quất chết thế là được. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư vuốt vuốt trong tay đóa hoa. Tiểu Thảo giơ lên dây leo. Ba ba ba liền hướng Mục Tử Kỳ trên người quất. Mục Tử Kỳ lập tức cảm giác da thịt đều phải đã nứt ra đồng dạng. Đau đến kêu rên. Phát ra, Tiểu Thảo tựa hồ phát hiện chơi vui. Hưng phấn dị thường quất Mục Tử Kỳ. Rất nhanh Mục Tử Kỳ liền bị thu ruộng một thân tổn thương. Quần áo đều phá. Máu, tươi rỉ ra. Ngay tiếp theo Mục Tử Kỳ triệu hoán thú Loan Phượng đều chịu không ít roi. Loan Phượng nức nở, nhìn hết sức đáng thương. Mục Tử Kỳ oán hận ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Đem chính mình triệu hoán thú thu vào, hắn hai cái triệu hoán thú đều đã bị thương. Muốn dưỡng tốt triệu hoán thú tổn thương, phải cần một khoảng thời gian. Hắn liền không có cách nào lại nói tiếp. Tham gia trận đấu, Ninh Thư cười tủm tỉm. Thật sự rất thích ngươi nét mặt bây giờ nha. Liền thích đem ngươi dẫm tại dưới chân. Liền thích xem ngươi dẫy dụa. Ngược, được ngươi giống một đóa vỏ nát sơn chi hoa. Liền thích xem ngươi chán ghét. Ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Ba, lại một dây leo đánh vào người. Mục Tử Kỳ mặt đều đau đến vặn vẹo. Hướng đạo sư hô, ta nhận thua. Nhạc, nhạc song song thắng. Đạo sư vội vàng hô. Tiểu Thảo nâng Ninh Thư chậm rãi hạ xuống. Ninh Thư từ trên ghế đi lên. Đi đến Mục Tử Kỳ trước mặt. Mục Tử Kỳ quần áo đã phá. Phá địa phương dính lấy vết. Máu. Mặt đầy mồ hôi làm ướt tóc mai. Nhìn thật có cỗ làm nhục vẻ đẹp. Phối thêm một gương mặt tuấn tú. Làm cho lòng người trong hết sức tao. Động. Ninh Thư trong lòng liền ngo ngoe muốn động. Thật sự rất nghĩ quất chết hắn. Ninh Thư đem trước đó liên mộng băng nhét cấp thuốc của mình ném cho Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ ngẩng đầu con mắt đỏ thẫm mà nhìn Ninh Thư. Tựa như là nhận lấy. Cái gì cực hạn vũ nhục. Khuôn mặt vặn vẹo không thể nhìn. Mặc dù là so tài chạm đến là thôi. Nhưng là khó tránh khỏi có khi thất. Thủ, dược tề này ngươi cầm. Ninh Thư hiền lành nói. Mục Tử Kỳ nghe nói như thế. Mặt đều nghẹn thanh. Đồng học, đem dây leo cởi bỏ. Đạo sư hướng Ninh Thư nói. Đúng nga, ta kém chút đều quên. Ninh Thư gật gật đầu. Làm Tiểu Thảo đem dây leo thu vào. Tiểu Thảo lơ lửng tại Ninh Thư bên cạnh. Nhìn chính là một gốc phổ thông thảo. Nhưng là hiện tại không ai cho là hắn là một gốc phổ thông thảo. Ninh Thư xuống lôi đài. Hướng chỗ ngồi đi đến. Ngăn tại Ninh Thư người trước. Mặt đều yên lặng tránh ra đạo. Nhìn chằm chằm Ninh Thư bên cạnh một cây cỏ. Liên mộng băng ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư cùng nàng nhìn nhau. Nhạc song song. Người không cảm thấy ngươi vừa rồi có chút quá mức sao? Liên. Mộng băng không đồng ý nói. Ninh Thư mặt không biểu tình. Chỗ nào quá phận. Ngươi căn bản chính là đang cố ý nhục nhã người. Liên mộng băng căm giận bất. Bình nói. Ta không có nha, Mục Tử Kỳ trước đó không phải cũng là làm như vậy sao? Đem, người làm nhục một trận, lại ném một bình cao cấp thuốc. À, Mục Tử Kỳ có thể làm như vậy, nàng lại không thể làm như vậy. Liên mộng băng thở dài một hơi. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Tỷ tỷ, của hắn qua đời, ngươi đánh bại hắn coi như xong. Hắn đều bị ngươi trói lại. Ngươi làm sao còn quất nàng? May mà ngươi thích hắn. Ngươi căn bản cũng không biết trong lòng của hắn khó. Chịu, Liên Mộng Băng nhìn Ninh Thư. Ngươi vừa rồi quá phách lối. Không có, ta chỉ quất Mục Tử Kỳ. Không có quất những người khác nha. Ninh, Thư cười híp mắt nói. Nếu như không phải Tiểu Thảo, nàng có khả năng liền sẽ bị thiêu hủy cho, hoặc là chính là quyết đấu thất bại. Vì mau Mục Tử Kỳ làm chuyện gì chính là chuyện đương nhiên. Liên Mộng Băng, mang tính lựa chọn không nhìn. Nàng làm không được, người một nhà làm thế nào đều là đúng. Người khác làm như vậy chính là sai. Ta chính là nói cho ngươi không thông. Liên Mộng Băng lắc đầu. Ta hiện tại, chính thức hướng về phía ngươi khởi xướng khiêu chiến. Mục Tử Kỳ là đồng bọn của ta. Ta có quyền lợi thay hắn lấy lại công đạo. Mục Tử Kỳ đang bị cáng cứu thương nhấc xuống lôi đài. Nghe được Liên Mộng Băng lời này, ngơ ngác nhìn Liên Mộng Băng. Hướng Liên Mộng Băng cười cười. Tựa hồ bị cảm động. Con mắt đều có bọt nước. Ninh Thư, Nhạc Song Song, ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy. Sẽ tiếp khiêu chiến của ta. Đi, Liên Mộng Băng nói. Mẹ bệnh tâm thần a. Ninh Thư cảm giác tương đương im lặng. Ta tại sao muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Liên Mộng Băng, ngươi cũng là tự lời nói tự nói. Sống ở chính mình suy tưởng thế giới sao? Ninh Thư tức, giận nói. Liên Mộng Băng sửng sốt một chút. Trước kia Nhạc Song Song xưa nay sẽ không như vậy nói chuyện với mình. Quả nhiên là cảm thấy có thực lực liền có lực lượng. Ta dù sao cũng phải vì đồng bọn của ta lấy lại công đạo. Không thì người khác, cho là chúng ta dòng binh đoàn người có thể bị người tùy tiện khi dễ. Liên, Mộng Băng biểu tình lạnh xuống. Nhìn thẳng vào Ninh Thư. Nơi này là học viện. Đây chỉ là học viện thi đấu. Ta lúc nào khi dễ Mục Tử Kỳ, liền Mục Tử Kỳ không đều nói so tài khó tránh khỏi có khi thất thủ. Ngươi bây giờ bằng cái này tìm ta gây phiền phức. Liên Mộng Băng, ngươi không cảm thấy ngươi có chút vô cớ gây rối sao? Liên Mộng Băng cười lạnh một tiếng. Ta cố tình gây sự. Ta nhìn thấy chính là ngươi cố ý công báo tư thù. Cố ý nhục nhã Mục Tử Kỳ. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đi, luôn là lấy bản thân làm trung tâm. Ngươi mắt mù sao? Trước đó Mục Tử Kỳ không phải cũng làm như vậy sao? Ninh Thư không kiên nhẫn nói. Cùng Liên Mộng Băng dây dưa quái không có ý nghĩa. Giống như là đang thảo luận là gà có trước hay là trứng có trước đồng dạng. Ngươi cảm thấy ngươi là đại nghĩa lang nhiên thay những người kia lấy lại công đạo sao? Ta mặc kệ người khác. Lòng ta chỉ chứa nổi đồng bọn của ta. Những người khác ta không quản được. Ai muốn khi dễ đồng bạn? Xa đâu cũng, giết. Liên Mộng Băng biểu tình càng phát ra lạnh như băng. Tránh ra, Ninh Thư đã không muốn cùng Liên Mộng Băng nói chuyện. Người đáp ứng khiêu chiến của ta. Liên Mộng Băng một bước cũng không nhường. Ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng. Ta chính là phục ngươi. Nhạc Song Song, ta đối với ngươi cũng rất chịu phục. Giả bộ như vậy thật sự có ý tứ sao? Liên Mộng Băng không ngờ nói. Nhất định phải giả dạng làm kẻ yếu, như vậy có ý tứ sao? Ta chưa từng có nói ta là kẻ yếu. Người phế vật thanh danh là tin đồn. Ta phế vật thanh danh cũng là tin đồn. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Văn đạo sư đi tới. Bản khuôn mặt, văn đạo sư luôn luôn đều là ôn nhu. Vẫn là lần đầu trông thấy hắn tức giận bộ dạng. Còn muốn quyết đấu, không có lên đài cùng những người khác thi đấu. Người một, nhà trước đánh đến ngươi chết ta sống. Văn đạo sư sắc mặt không ngờ mà nhìn. Liên Mộng Băng, so tài khẳng định sẽ bị tổn thương. Ngươi đây là tại nháo. Cái gì? Mục Tử Kỳ xác thực thua. Đạo sư, Liên Mộng Băng thấy văn đạo sư không đứng tại phía bên mình. Có, chút ủy khuất hô. Các ngươi có thể đi vào 50 vị trí đầu. Đến lúc đó trên lôi đài. Tùy tiện, đánh. Như vậy chặn lấy xem được không? Văn đạo sư thanh âm rất trầm thấp. Làm, hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ làm người run sợ uy áp. Đừng quên, người nam nhân này thế nhưng là một cường giả. Ôn nhu là biểu tượng. Hết chương.